Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gặp ai thì hắn cũng lên tiếng chào hỏi đàng hoàng. Có người còn nghĩ trong đầu, thằng này nó bị điên rồi. Sáng nay đi về nhà, Hoài quên mất cái vụ thất hẹn với Hà. Hắn cũng chẳng quan tâm nhiều lắm. Chuyện hắn quan tâm bây giờ chính là cái thai trong bụng của Xuân và Xuân mà thôi. Còn Hà sáng ngày vẫn mở quán, vẫn buôn bán bình thường. Nhưng nếu ai nhìn kỹ thì trên khuôn mặt của Hà giống như là có chút gì đó đen đen trên trán vậy. Khuôn mặt của Hà hốc hác rõ rệt sau một đêm không ngủ. Sáng ngày khách khứa có nhiều người quen vào hỏi thăm. Cô chủ xinh đẹp, sao hôm nay mắt thâm quầng vậy? Tối qua tương tư anh nào hay sao? Hà đáp lại, em làm gì có ai mà tương tư ạ? Em đang phòng đơn gối trước đây này. Hà nói xong thì ai cũng cười hô hố lên. Kể từ ngày Hà giảm béo thành công, thì những vị thực khách này trước đây nhìn Hà với con mắt không quan tâm. Còn từ khi Hà giảm béo, thì họ nhìn Hà bằng con mắt xoáy thẳng vào bờ mông cong của Hà và khuôn ngực nở nang của Hà. Hà cũng biết điều đó là thế mạnh, nên càng ngày Hà càng ăn mặc hở hang hơn. Tối nay Hà quyết định sẽ đi tới nhà Hoài. Hà muốn gặp Hoài, con lợn lòng trong người Hà gieo rắc bấy lâu nay. Đợi trời tối, Hà tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm nức. Đợi trời khuya, Hà đi ra khỏi nhà rồi tiến về phía nhà của Hoài. Rất may cho Hà hôm nay Hoài đang có ở nhà. Hà tính đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa, thì Hà bỗng nghe tiếng con gái nói trong nhà. Nhẹ thôi anh, em đang có thai mà. Hà đứng ở ngoài nghe hết mọi cử chỉ, lời nói và từng hơi thở của hai người. Lúc này mắt Ả long lên sòng sọc như bị dại. Ả định đưa tay lên đập cửa, thì giống như bên tai Ả có một giọng nói khiêu gợi. Bình tĩnh, rồi sẽ có lúc cô trả thù được chúng nó. Hà bỗng hạ tay xuống, nghiến răng kèn kẹt rồi quay bước đi về. Phía bên trong nhà Hoài vẫn còn tiếng thở gấp gáp của hai người. Hà quay về nhà, Ả ra sau nhà có một căn nhà kho cũ. Nơi này thường để than, củi và vài vật dụng không sử dụng nữa. Từ tay Hà thức đêm dọn sạch cái kho. Ngày hôm sau đóng cửa quán phở, Hà thuê người về sửa lại cái kho. Giống như là một căn phòng cách âm vậy. Hà còn đặt một cái lồng bằng sắt to. Ai hỏi Hà cũng nói để nuôi chó. Mọi sự chuẩn bị đã xong. Sau vài ngày đóng quán, Hà cũng mở quán lại. Còn Hoài kể từ hôm thất hẹn với Hà, hắn cũng quên mất. Trưa nay đang nằm trong nhà thì nghe tiếng gọi ngoài cửa. Anh Hoài ơi, mở cửa cho em. Em Hà đây, em có việc muốn nói với anh. Hoài ngồi bật dậy. Đúng là tiếng của Hà. Hắn nằm im tính không ra mở cửa, thì tiếng Hà lại vọng vào. Anh không mở, để em đi nói cho con Xuân, anh và em quen nhau như thế nào nha. Ngay nhắc đến Xuân thì Hoài lại sợ làm ảnh hưởng đến đứa con trong bụng Xuân. Vội đứng dậy mở cửa, chiếc người Hoài chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi. Thân trên cởi trần. Vừa mở cửa ra thì tí nữa Hoài té ngửa ra sau. Đứng trước mặt Hoài, Hà ăn mặc trông thật là sexy. Vài ngắn qua gối. Phía trên chỉ mặc một cái yếm nhỏ để hở cả phần ngực và rốn ra. Ở ngoài mặc một cái áo khoác che lại. Khi thấy Hoài thì Hà cởi khóa áo khoác ra. Tất cả mọi thứ nó đập vào mặt Hoài. Hoài bỗng nói. Cô có chuyện gì thì nói đi. Sao cứ làm phiền tôi vậy? Tôi nói rõ rồi. Tôi và cô không có chút quan hệ nào cả. Tôi có Xuân rồi. Cũng có con rồi. Chúng tôi sắp làm đám cưới. Xin cô đừng làm phiền tôi nữa. Hoài nói một hơi một lèo xong thì nhìn Hà. Hà cũng đang nhìn Hoài. Bất giác Hà lao đến ôm chầm lấy Hoài, tiện tay khép luôn cánh cửa lại. Hà chuẩn bị cưỡng hiếp Hoài. Hoài cố gắng hết sức đẩy Hà ra nói. Cô có thôi đi không? Bây giờ cô xinh đẹp rồi, rất nhiều người sẽ mến mộ cô. Cô yêu người khác đi. Tôi không có tình cảm với cô. Trước đây chúng ta chỉ là giải tỏa nhu cầu cho nhau mà thôi. Cô tự trọng đi. Hoài nói xong nhưng Hà không chịu buông tay. Hai người vật lộn ngay trên nền nhà. Đến khi nhìn lại, quần áo hai người đã rách té tua. Hà bỗng nói. Chỉ lần này nữa thôi. Em nhớ anh lắm. Hoài, đừng bỏ em mà Hoài. Em làm mọi thứ vì anh mà Hoài ơi. Lần đầu tiên Hoài nhìn thấy Hà khóc. Bất giác trong lòng hắn cũng dâng lên một nỗi buồn man mác. Bất giác Hoài nói bên tai Hà. Chỉ một lần này nữa thôi nghe. Tôi không muốn mất Xuân và đứa con. Cô còn trẻ, hãy kiếm cho mình một chỗ dựa khác tốt hơn tôi. Nói xong Hà ôm cổ Hoài kéo xuống hôn ngấu nghiến. Hai người lại như hai con trâu điên lao vào nhau. Cắn nhau, cầu nhau, thiếu điều xé nhau ra mất. Cả một buổi chiều hai người chỉ có việc ABC XYZ. Đến chập tối thì Hà loạng choạng đứng dậy, khoác vội lên chiếc áo khoác che đi phần áo yếm rách bên trong. Ra đến cửa, cô ta thò tay vào một cái lỗ nhỏ bên ngoài cửa, lấy ra một cái máy quay nhỏ rồi nói với vào cho Hoài nghe. Hoài à, anh không thoát được em đâu. Em đã ghi lại những gì chúng mình làm rồi. Không ai giành được anh từ tay em đâu. Tối nay đến nhà em nha. Vừa nói, Hà vừa cất chiếc máy quay vào trong túi xách tay. Hoài thấy vậy từ trong nhà lao ra, đưa tay muốn giật cái túi từ trên tay Hà. nhưng ả rất khỏe. Ả xuống ngã hoài, lăn quay ra đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net